Chương 738, cự điểu đến. Lâm Phong giống to, âm thanh xa xa truyền đi hơn 10 dặm, giống như chuông lớn sấm sét, ở mỗi người bên tai nổ vang, trừ Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều trên mặt biến sắc, ngạc nhiên vô cùng. 800 thật nhanh. Tại thời khắc này, mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy được một cỗ không thể chống cự, không thể địch nổi khí tức khủng bố phóng lên tận trời, uy lăng chư thiên là, giờ này khắc này, Lâm Phong thật sự là quá cường đại, trên thân tản mát ra một loại không thể kháng cự uy nghiêm khí tức, tất cả mọi người ngạc nhiên thất sắc, cảm giác giống như là tại đối mặt nhất tôn thái cổ thần minh, kính sợ vô cùng. Chẳng lẽ đây mới là Lâm Phong thực lực chân chính sao? Tiêu Diễn một đôi mắt gắt gao nhìn qua Lâm Phong, bên trong tràn ngập rung động, nhưng càng nhiều thì hơn là kính sợ. Quá quá kinh khủng. Từ Ninh thì thào nói nói, ta tin tưởng liền ngay cả Thanh Long Tổ tam đại thành viên liên thủ, cũng tuyệt đối không phải đội trưởng đối thủ, hắn thực lực đã siêu việt cấp S cường giả. Tuy nhiên còn không có đạt tới cấp SS dị năng giả độ cao, nhưng cũng chênh lệch không xa. Khương Mộ Tuyết một đôi tử nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, chấn kinh nói đến. Tuyết Liên không nói gì, sắc mặt y y nguyên giống bình thường như thế băng lãnh, nhưng là nàng một đôi mắt đẹp lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, quang mang lấp lóe, lộ ra trong nội tâm phi thường kích động. Mà cùng lúc đó, Lan Tịch đã sớm mở ra một đôi trọng đồng, nháy mắt cũng không nháy mắt hướng phía Lâm Phong chỗ phương vị tiến hành nhìn ra xa. Đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Vẫn là nói, là cặp mắt kia mang cho ngươi lực lượng cường đại, đây là loại kia vô thượng bí thuật khí tức. Một hướng khác, Cơ Kiếm Vân mở to một đôi dị nệ gẳng gắt gao nhìn qua nơi xa ngoài mấy chục dặm Lâm Phong, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. 800 khả năng nghe nói, loại này vô thượng bí thuật chỉ có ta tổ tiên cùng trong truyền thuyết người kia mới có thể, hắn làm sao lại thông hiểu, chẳng lẽ hắn ta cảm giác được, lại là loại kia vô cùng đáng sợ khí tức. Khương Thiên Tuyết gấp nhắm mắt, nói một mình nói nói, lần trước ở Hoa Hải, ngươi lấy loại này vô thượng bí thuật đại chiến Đông Doanh đảo quốc cấp SS cường giả, nhưng nhất chiến đi qua thực lực ngươi xuống đến cực điểm. Không biết sau trận chiến này, thực lực ngươi còn có thể bảo tồn bao nhiêu. Anh vô cùng hào quang óng ánh theo Lâm Phong song trưởng bên trong bắn ra, tựa như là trong truyền thuyết siêu tân tinh bạo phát, kích phát ra thế gian chói mắt nhất cùng chói mắt quang mang, trong nháy mắt liền chiếu sáng phương viên mấy chục cây số sa mạc, khủng bố vô biên. Cùng lúc đó, Lâm Phong lòng bàn tay viên kia bóng bàn lớn nhỏ quăng cầu bay đến giữa không trung, trong chốc lát hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần, biến thành một cái bên cạnh dài đến mấy cây số hình lập phương, đem phụ cận sở hữu địa phương đều bao phủ đi vào. Xoẹt xoẹt xoẹt theo một trận lít nha lít nhít nhẹ vang lên, bị to lớn vô cùng hình lập phương bao phủ ở bên trong, vô số phi trùng tựa như là bị khí hóa, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phảng phất, chúng nó cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện cái này. Hồi lâu sau, Tiêu Diễn lặng lẽ mở hai mắt ra, khi hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng rông tuyết sa mạc lúc, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Nhất kích, vẹn vẹn chỉ là nhất kích, nhưng có thể đó sợ vô cùng, số lượng vô cùng vô tận phi trùng liền bị hoàn toàn tiêu diệt, đây là hạng gì nghe rợn cả người sức chiến đấu đáng sợ. Trùng côn trùng tất cả đều không thấy. Tử Ninh trong mắt tràn ngập thật không thể tin, thì thào nói nói, đám côn trùng này đều đi nơi nào, chẳng lẽ đều rút lui hay sao? Rút lui thật vì ngươi quy cảm thấy bắt gấp. Khương Mộ Tuyết lạnh lùng nói nói, liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, những phi trùng đó đều bị đội trưởng cho xử lý, thập sao đều bị đội trưởng xử lý. Diêm Chính Vui cũng đầy mặt không thể tin được, ta biết đội trưởng thực lực rất mạnh, xa xa ở chúng ta đợi người phía trên. Thế nhưng là, nơi này côn trùng có nhiều như vậy, coi như đội trưởng thực lực mạnh hơn cũng không thể nào làm được điểm này đi. Ngu xuẩn, Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Nàng một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong như rất giống ma Lâm Phong, trong con ngươi nhu tình vô hạn. Đột nhiên, trên bầu trời Lâm Phong tựa như là mất đi tất cả lực lượng, lập tức từ không trung ngã xuống. Đội trưởng, đội trưởng! Cẩn thận! Tiêu Diễn bọn người giật nảy cả mình, tất cả đều hoảng sợ kêu to. Theo cao như vậy địa phương ngã xuống, với lại không có bất kỳ cái gì siêu năng lực phụ trợ, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo kình phong nhu hòa phóng lên tận trời, nâng Lâm Phong cấp tốc hạ xuống thân thể. Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Tuyết Liên không để ý người khác dị dạng ánh mắt, đưa tay đem Lâm Phong ôm vào trong ngực, lo lắng nói ra. Khương Mộ Tuyết sững sờ đứng ở bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trong lúc nhất thời thế mà không có tiến lên. Ta không sao, chỉ là thoát lực A Lâm Phong gian nan nói, ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, ta sẽ mất đi sở hữu chiến đấu lực, chuyện còn lại liền toàn bộ nhờ các ngươi. Yên tâm đi, giao cho chúng ta chính là. Tiêu Diễn một bên dùng lực vớt ngực mức, một bên lớn tiếng nói, ngươi là đội trưởng của chúng ta, lại không phải chúng ta bảo mẫu, một mực chôn ở đội trưởng ngươi bảo hộ phía dưới, chính chúng ta đều sẽ cảm giác đến xấu hổ, xin nhờ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong, ngươi bây giờ thân thể cực độ suy yếu, nhất định phải ăn một chút đại bổ đồ vật đến tiến hành điều dưỡng. Lúc này, Khương Mộ Tuyết rốt cục đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, ta đi cấp ngươi trừ một chút thứ ăn ngon, lập tức liền tốt. Cảm ơn. Lâm Phong không có chối từ, vừa cười vừa nói. Oanh, bỗng nhiên, đại địa run lẩy bẩy, một đạo hung tàn bạo ngược khí tức khủng bố theo bờ rổ kẻn đỗ tử vực bên trong bắn ra. Chẳng biết lúc nào, một cái cự đại phi điểu hư ảnh từ trên bầu trời nổi lên, một đôi băng lãnh vô tình con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát cơ lộ ra. Xoát to lớn vô cùng phi điểu nhẹ nhàng vung lên cánh, to lớn cánh chim trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng hắc sắc thiểm địa, lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía Lâm Phong bắn qua. Mà nhìn kỹ, những hắc sắc đó thiểm điện thình lình chính là cái kia đáng sợ phi trùng cẩn thận nguy hiểm. Lâm Phong trong nháy mắt liền cảm ứng được vô cùng đáng sợ khí tức, đó là chuyên thuộc về cấp SS dị năng giả khí thế. Hắn giống to. Nhưng là, những hắc sắc đó thiểm điện tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ, hủy diệt khí tức cùn đùn kéo đến xoẹt. Đúng lúc này, một đạo sáng như tuyết quang mang chợt hiện, tựa như là trong ngày mùa hè trong đêm mưa lôi đình. Trong nháy mắt chiếu sáng phiến thiên địa này, Long Lăng Thiên một bước theo ngoài mấy chục dặm lại tới đây, thần sắc lạnh lùng, trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền đem sở hữu hắc sắc thiểm điện chém nát. Với lại, đao mang hơn thế không suy, hung hăng chạm ở trên bầu trời cự điểu trái cánh phía trên, đem nhất đao chặt xuống.